Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 72, tôi cũng nhớ anh, góc truyện audio.com. Lam Hy từ hôm qua đến hôm nay đều không thấy Tần Cửu Vũ đâu, trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng, tự hỏi tên ngốc ấy đã đi đâu. Cậu cũng kiểu thuộc dạng người ngoài lạnh trong nóng vậy nên cũng chẳng ai có thể thấy được vẻ mặt lo lắng của cậu. Chỉ riêng Tần Cửu Vũ và Cố Thừa Trạch, hai người yêu thương cậu nhất đó, rất sắc bén. Cho dù có so sánh với Bạch Tử Dạ thì ông vẫn không kém xa hai người họ một bậc, hết đến chuyện của Tần Cửu Vũ lại đến chuyện công ty. Luân hóp của Lam Thị bắt đầu dậy sóng cạnh tranh thị trường kịch liệt với Lam Hy, mà chắc cũng không phải do họ phát hiện thân phận của cậu đâu. Do tự nhiên công ty của Lam Tĩnh, hắn ta tự nhiên lại tụt hạng từ top 6 nay thành top 9, không biết tìm ai mà chút giận thôi, lại ngay lúc cần người ở bên. Cố Thừa Trạch lại phải sang nước A điều chỉnh căn cứ mới mà Cố Minh mới lập nên, có vẻ Cố gia muốn mở rộng địa bàn hoạt động của mình. Lam Hy cậu cũng không phải thuộc dạng gặp khó liền lui, đối đầu trực diện là tốt nhất ngay sáng hôm sau. Một mình Lam Hy mang thân lên SIB bàn với các cổ đông trong công ty nên lấy lại thị trường tiêu thụ như thế nào. Tất cả các đĩa CD và đồ dùng thương mại mang tên cậu đều bị một mình Luân Hồ mua về hết rồi bán lại với giá cao. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của SIB dần cạn kiệt như vậy, Lam Hy cậu lại phải sản xuất ra một sản phẩm mới. Có giá trị cao hơn những cái trước và phải đăng ký độc quyền cho công ty SIB, làm như vậy, dù cho mai sau Luân Hồ có động vào sản phẩm của cậu, thì nhất định công ty Lam Tĩnh hắn ta chắc chắn sẽ dính vào luật pháp kinh tế, lúc đó công ty hắn ta sẽ xáo động. Như vậy tiếng tăm của cậu ngày càng xa hơn, và có khả năng cậu sẽ lấy lại được Luân Hồ, một mũi tên trúng hai con chim, bàn việc xong xuôi. Lam Hy lại tiếp tục gọi cho Tần Cửu Vũ để lấy cốt làm sản phẩm âm nhạc mới, lúc sau, điện thoại của Tần Cửu Vũ cuối cùng cũng reo chuông. Phải mất một lúc nữa mới nghe được đối phương bên đầu dây trả lời, nhưng, alo, Vũ, alo, a, Hy Nhi à, em tìm Vũ Vũ sao, Vũ Vũ, anh là ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của cậu ấy, gọi tên thân mật vậy, a, Hy Nhi à? Không nhớ giọng anh à, Tiệp Doanh đây, vậy, Vũ cậu ấy, a, alo, hi hi à. Mình giờ có việc phải giải quyết với Cố thiếu gia nên cậu đừng lo nhé, hôm qua mình ngủ quên nên là không bắt máy cậu được nên là cứ yên tâm. Mà tối gọi lại sau nhé, mình có việc rồi, bài, Vũ tút tút, tiếng điện thoại tắt sập một cái làm cho sự nghi ngờ của Lam Hy nâng lên một tầm cao mới. Tại sao anh Tiệp Doanh lại ở cùng với Tần Cửu Vũ, lại còn hốt hoảng như vậy khi nói chuyện với cậu, chẳng lẽ cậu ta lại có bí mật nào giấu cậu chăng? Tối nên hỏi lại rồi, Lam Hy cứ ngẩn ngơ suy nghĩ một chút là đã vèo một phát tới nhà Cố gia từ nay là nhà của bé Cách Trương.